Tàng Ngọc Nạp Trông, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng thượng gia Xê A Ngọc Nạp Châu tuy răng gia đạo sa sút xưa xưa nhận nuôi, dù đang sống nhờ ở Tiêu phủ, nhưng cách ăn mặc di lại và dạy dỗ rìu theo tiêu chuẩn của một tiểu thư sau đó khi được gả vào nhà họ Vương cũng là thiếu phu nhân của nhà họ, chưa từng gặp qua loại người cản rỡ, xấu xa. Kiều ết mở trong cuộc đời cửa nàng lần duy nhất bị người ta khinh bạc đó chính là chú em trong phong đảng cản rõ ca kia, nhưng chứ. Y kịp đen gần đã bị nàng dụng giọng điệu mềm mại ổn định, sau đó nhân cơ hội dùng cái dùi dùng để chạm ngọc đâm thủng rồi. Trong nội thất lần trước, vị quý nhân này tuy cởi quần, hạ thân trần trụi khi đối diện với mình, nhưng cũng không hề làm ra hành động khác thường nào đã làm cho Ngọc Châu nới lỏng cảnh giác, nhưng không ngờ hôm nay. Người nhìn như thanh nhã lạnh lùng đó, lại đột nhiên ôm mình. Phản ứng theo bản năng đầu tiên của nàng là tìm vật ô ý đó sắc nhọn, tặng cho quý nhân này một cảm giác đau đớn thấu xương. Nhưng người mở miệng khinh bạc mình hôm nay này lại là quyền thần của Đại Ngụy, lại còn là người có võ công cao cường, chỉ sợ chút sức lực của mình không giải được khốn đốn trước mắt, cho dù có may mắn đâm trúng, cũng không biết làm cách nào để có thể đi ra khỏi phủ tổng binh này. Đầu óc nàng có hàng loạt ý niệm lướt qua, chỉ thấp giọng nói. Nhiều nhị thiếu là danh gia vọng tộc, dân nữ xuất thân ti tiện, nào dám trèo cao, làm bẩn danh dự của nhiều nhị thiếu. 2. A Kiều ết, ao bức, om, cung quang phi hàng ý trong lời rõ ràng ra nguyền truyền cự tuyệt nhiều nhị thiếu đang rũ lòng thương. Nếu là ngày thường, nhiều mộ giã đương nhiên có thể nghe hiểu ẩn ý trong câu nói đó. Nhưng hiện tại, toàn bộ lý trí của hắn đều tập trung trên đôi môi ngọc giang mấp máy của Ngọc Châu. Người phụ nữ này dẹp nhất chính là đôi môi đỏ hông, giống như cánh hoa vừa hé nguy, khóc miệng hơi hơi lõm xuống, luôn làm cho người ta có cảm giác như lúc nào nàng cũng giờ đang cười. Khi cánh môi nàng khé mở, lộ ra hàm răng trắng noãn bên trong, thì dù có là ngọc chất thượng hạng nhất, cũng không tinh khiết sáng bóng như thế. Trước Kakia, hai người cách nhau khá xa thì còn đỡ. Nhưng hôm nay nhất thời xúc động đem người phụ nữ này ôm vào trong ngực, mùi hương ngọt ngào tràn đầy mũi, đóa hoa kiều diễm đó đã gần ngay trước mắt. Mới vừa rồi người phụ nữ đó khi ăn cơm xong giờ đã dùng trà thơm xúc miệng, hương trà mang theo vị đăng đắng đó lúc này lại trở nên thơm ngọt khác thường. CQS ngang com 5 mét, cùm quang hàng trong đầu toàn những hình ảnh hương diễm, nên cho dù hắn có nghe được những lời uyển chuyển cự tuyệt kia, hắn cũng sẽ cho rằng tiểu nữ tử này đang ngượng ngùng ớm ở. Chỉ cúi NSC dầu xuống, đã đem hai cánh môi mềm thơm mát kia ngậm vào trong miệng. Ngọc Châu vẫn còn đang tìm lời lẽ để từ chối, hoàn toàn không nghĩ đến nhiều nhị thiếu lại hôn xuống. Trong lúc bất ngờ chưa kịp trở tay, nam nhân kia đã cực kỳ thành thạo dùng đầu lưỡi tách môi của mình ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn tay to lớn đang kiềm chặt tay nàng lúc này cũng đã nới lỏng, quay sang lư chặt cằm nàng bết nàng phải há miệng ra. Dầu lưỡi bắt đầu tiến hành công cuộc xâm lược, quấn quanh thẳng tiến suốt cả đời này của Ngọc Châu chưa bao giờ cùng bất cứ nam tử nào thân cận như vậy, loại cực kỳ thân mật đến mức không còn khe hở nào như thế này đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng, trong lúc nhất thời tất cả những ràng buộc, lo lắng chu toàn đều giờ đã bị sự tấn công này làm quên mất, chỉ theo bản năng rút châm bằng gỗ, đâm mạnh vào vai gã nam tử giờ đang sàm sỡ mình. Lúc này Nhiêu Mộ Ổ Giã thật sự đã mê muội thật sâu. Nhưng khi nữ tử này rút châm ra khỏi đâu, hắn vẫn nhạy bén cảm nhận được thân mình nàng khẽ nhúc nhích, tiếp theo là một luồng gió lạnh đánh úp lại, hắn thân là người tập võ, nên thân thể luôn phản ứng trước lý trí, lập tức giơ tay lên cản lại, vật trong tay nàng lập tức đã đổi hướng, trong thanh âm nặng nề vang lên, giã đâm vào mặt bàn bên cạnh. Mộc châm này chất liệu là gỗ, nhưng do nữ tử, LT, IN, này xuống tay rất hiểm. Nên đã làm cho chất liệu yếu ớt đó đâm sâu vào mặt bàn kia chừng một tấc, chỗ bị dâm vào lập tức có vết nứt lan tràn ra gần hết mặt bàn. Ý dây chính là sức lực đập đá tách ngọc của ác ngốc tượng, nhưng lại xuất phát từ một nữ tu on còn trẻ thế này, dùng là làm người ta a s qua ngọc nạp ầy, lập tức làm không khí an nguôi đã lấy lại được vài phan lý trí, hùng hăng siết chặt bàn tay lỗ mang của Ngọc Châu, NGSL. Em, N răng nói, người muốn ám sát ta. Bùa há TLT, L111118 nếu không phải tình thế đang căng thẳng. Ngọc Châu nhất dịn, sẽ tặng cho Nhiêu nhị thiếu vài câu về bản lĩnh vừa đánh trống vừa la làng của hắn. Rõ ràng là hắn phi lễ mình trước, hiện tại lại đảo ngược lại thành nữ tử nhu nhược như nàng. Tử dám ám sát quý nhân, kỵ nhưng chuyện đã đến nước này, Ngọc Châu cũng không quan tâm cổ tay của mình đang bị Nghiêu Nhị thiếu kiềm chặt rến cực kỳ đau đớn, chỉ từ trên người hắn tuột xuống quỳ rạp trên mặt đất, cổ tay còn bị kiềm giữ vẫn đang giơ cao cao, lần này cũng không uyển chuyển hàm xúc gì nữa, chỉ nói thẳng ra. Dân nữ không muốn, lần này, Nghiêu Nhị thiếu thực sự đã nghe vào tà ai những lời mà Ngọc Châu vừa nói, thậm chí cũng đã hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó. Mặt bàn đang rạn nứt kia, cũng giống như mặt mũi hiện tại của Nghiêu Nhị thiếu đang răng rắc vỡ ra từng mảnh. Nóng bỏng trong buổi nghỉ trưa, chẳng qua chỉ là mình ấm đầu nên hiểu lầm, chứ thực ra người ta không hề thích mình. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Nghiêu Nhị thiếu mới trải qua tình cảnh như thế này. Chỉ cần nghĩ đến nếu như mới vừa rồi mình thiếu cảnh giác một chút thôi, thì chỉ sợ hiện tại đầu vai của mình đã bị vật kia đâm xuyên qua, máu tươi rầm đùa. Trong lòng vừa tức giận, vừa xấu hổ, lại khó xử không biết nên xử trí thế nào, bối rối và giận dữ hòa lẫn vào nhau, GMNG như lửa cháy thêm dầu, nên sức lực giang kiểm lấy cổ tay kia cũng không còn khống chế được nữa. Ngọc Châu bị siết chặt cổ tay, cực kỳ đau đớn, nhưng CSL mím chặt miệng, lưỡi không thốt ra bất cứ lời cầu xin nào, si không ết thẳng đến khi cổ tay kia không còn sức chống đỡ nữa, bắt đầu phát ra tiếng kêu răng rắc. Lúc này Nghiêu Nhị thiếu mới như vừa bất chợt bừng tỉnh, bỗng nhiên thu tay, nhưng khi nhìn thấy nữ tử trước mặt dù cực đau nhưng vẫn lặng im không nói, thì cơn giận dữ của hắn lại dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Châu cũng không dám đứng dậy, vẫn quỳ rạp trên mặt đất, cúi đầu nhìn hoa văn được khắc tinh tế trên phiến đá bên cạnh để phân tán đi sự đau đớn, lặng lặng chờ Nghiêu Nhị thiếu xử lý. Nhưng trong không gian yên tĩnh của căn phòng, chỉ nghe tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó đó là cửa phòng bị mở ra, sau đó là tiếng sập cửa thật mạnh. Ngọc Châu khẽ ngẩng đầu lên nhìn Nghiêu Nhị thiếu giã bước ra khỏi phòng, nghênh ngang đi thẳng. Kiều ết loại tính tình tùy tiện bừa bãi như thế, chắc được hôn đúc từ nhỏ tới lớn, nên mới có thể trong lúc bối rối như thế này, lại vẫn có thể mang dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt mà rời đi như vậy. Ngọc Châu khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nâng cổ tay phải hình như đã gãy xương của mình lên, chậm rãi dựa vào chân bàn nghỉ tạm một lát, rồi mới đứng lên. Đúng lúc này, Cẩm Thư cũng vừa bước vào, chỉ là trên gương mặt kia không hề mang theo nụ cười thường thấy, lại có một loại căng thẳng lạ thường, chỉ nói một cách cực kỳ lễ phép. Vừa rồi Nghiêu Nhị thiếu có dặn rằng, do Lục tiểu thư khi cầm bút không cẩn thận, cổ tay đã bị thương, Nghiêu Nhị thiếu cảm thấy áy náy rất nhiều. Đã sai người chuẩn bị sẵn thuốc men và tiền bạc, thỉnh Lục tiểu thư rời bước đến chỗ Đào thần y, đợi sau khi trị liệu xong, nô tỳ sẽ chuẩn bị xe ngựa đưa tiểu thư về. Khi nói lời này, có thể thấy được đôi mắt của Cẩm Thư đã đánh giá phải lẫn mặt bàn bị đâm xuyên qua, lại như hoàn toàn không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy, quay lại nhìn tiểu nữ tử hiền lành dịu dàng ở trước mắt. Lần này Ngọc Châu tới, chính là muốn gặp mặt của Đào thần y, nghe xong lời này, đúng là được như ý nguyện, nên nói. Làm phiền Cẩm Thư cô nương, CQSN Yên Hang Kong, EC, Búc, Cung Quang Hang, Đào thần y giang tạm cư ngụ trong một tiểu trạch yên tĩnh thanh nhã của phủ tổng binh. Ông cũng vừa từ nhà họ Vương ghép rút trở về, không nghĩ đến sẽ gặp lại con gái của cố nhân, nhưng khi nhìn thấy cổ tay của nàng bị thương, ông là không khỏi đập bàn giận dữ. Nếu ngươi một lòng muốn kế thừa sự nghiệp của phụ thân, chuyên tâm nghiên cứu trạm phọc, sao lại có thể không yêu quý đôi bàn tay nuôi sống mình như thế? Nếu bị gãy, khó tả ánh khỏi sẽ có tì vết, sau này không thể sức. Người muốn đi trạm khắc dậu hạ y ê, cùng thượng y ha xê à, óp nạp chất châu tư nam mờ hát giáo qua cho đá một u của ông lão này rồi. Tuy rằng miệng lẽ sáu ắc bén đầy châm chọc, nhưng trong lòng lại đầy nhiệt tình bao dung. Lập tức cười nói là Ngọc Châu không hiểu chuyện, đã làm Đào tiên sinh phải lo lắng. Nhưng khi lão tiên sinh nhìn đến cổ tay sưng đỏ đó của Ngọc Châu, rõ ràng còn dấu vết của bàn tay to siết chặt, thì đôi mắt ông lại trợn ngược lên lần nữa. Người đã bị ai khinh nhục thế? À gòm Ngọc Châu không mưa phưa xê tạp, khe cười nói, chỉ bị thương nhẹ ở cổ tay mà thôi, không hề bị ai khinh nhục, đợi tiên sinh trị liệu cho tiểu nữ xong, tiểu nữ đã có thể quay về nhà. Không biết tiên sinh có xem bệnh cho Vương Lang hay không? Lão tiên sinh sống đến từng tuổi này rồi, có chuyện gì là không thể nhìn thấu. Nếu Ngọc Châu với vẻ mặt bình thản như thế, lại không muốn nói thêm, ông cũng không tiện hỏi thêm làm gì. Chỉ trầm mặt, kiểm tra cổ tay của nàng xem có gãy xương hay không. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, ông phát hiện chỉ bị nứt xương mà thôi. May mắn là cổ tay không bị gãy, nếu nghỉ ngơi chữa trị thỏa đáng, thì cũng không có gì đáng lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế liền dùng thuốc dán, lại dùng vải bông, nẹp chúc cố định cổ tay, chuẩn bị thêm thuốc xoa bóp, sau khi dặn dò nàng chú ý những kiêng cữ cần thiết, mới nói. Vương Côn công tử kia chính là chồng trước của ngươi. Ngọc Châu gật gật đầu, ông lão vừa trộn thuốc vừa lạnh lùng nói, nếu đã là một tên phụ bạc, tội gì quan tâm đến chuyện hắn chết hay sống. Thân thể bệnh hoạn đó của hắn được mang từ trong bụng mẹ ra, cho dù có dung tiên đan linh chỉ để chữa trị cũng chỉ uống công. Ngọc Châu nghe như thế quĩnh lên, đứng dậy hỏi, tiên sinh, chẳng lẽ chàng đã không còn cách nào để cứu nữa hay sao? Lão tiên sinh lắc lắc đầu, ta đã dùng châm để tập hợp lại kinh mạch, trong thời gian ngắn có thể làm giảm di bệnh của hắn, bớt ho ra máu. Nhưng bệnh hắn quá nặng, hai phần nghỉ vào thuốc và châm cứu, hai phần dựa vào nghỉ ngơi, sáu phần còn lại là phải xem ở mệnh trời. Công Quang Hang, Ngọc Châu nghe xong, lặng đi một lúc lâu. Đúng lúc này, lão tiên sinh đứng dậy trở về phòng, chỉ chốc lát sau ôm ra một bọc bằng vải dầu, trịnh trọng bày ra trước mắt Ngọc Châu. Khi ta ra vào nhà họ Vương, thấy nhà đó là thương nhân, sống nhờ kinh doanh vàng bạc và ngọc thạch, từ chủ nhân đến hạ nhân, ai nấy rều sặc hơi tiền, tham ham đáng ghét. Nếu ngươi gả vào loại nhà này, đúng là làm người ta đau lòng không thôi, nơi suối vàng, phụ thân ngươi há có thể an lòng. Vị Vương công tử kia tuy rằng tính tình nho nhã lễ độ, cũng là một thiếu niên tuấn mỹ, đáng tiếc bạc mệnh. Nếu ngươi đã ra khỏi nhà họ Vương đó, chính là phúc phần của ngươi. Thôi, không đề cập những chuyện đó nữa, ngươi đến xem, đây là vật gì? Ngọc Châu miễn cưỡng đè nén đau lòng, chậm rãi rời mắt nhìn qua, trong túi vải vừa được mở ra đó, rõ ràng là một quyển bản thảo, trên những trang giấy ố vàng, có viết mấy chữ. Trác Ngọc Văn Tâm, bút tích đó, cực kỳ quen mắt, Ngọc Châu nhất thời có chút hoảng hốt, Đào tiên sinh nói tiếp, đây là di tác của phụ thân ngươi. Ta và phụ thân ngươi vốn là bạn tri kỷ, tuy rằng không gặp nhau thường xuyên, nhưng thư từ lui tới lại chưa từng gián đoạn. Chỉ là khi đó ngươi vẫn còn quá nhỏ, nên có lẽ ca ca không nhớ rõ. Tâm nguyện của cả cuộc đời hắn đó chính là đem tất cả những nghiên cứu tâm đắc nhất viết thành một quyển, để lại cho những ngọc tượng đời sau, đáng tiếc bạn. Trác Ngọc Văn Tâm này chỉ mới viết được một nửa thì hắn cũng đã không còn nữa lúc ai hắn sợ mình hanh văn không yếu ân sỏ, khó hiểu. Nên đem quyển sách đến cùng ta luận bàn, ngâm nga thưởng thức, tuyển chọn những điểm sai, khiếm khuyết trong cách viết để hoàn chỉnh hơn. Sau đó hắn mang theo ngươi vội vã đến kinh thành, ai ngờ lần từ biệt đó, chính là lần chia tay vĩnh viễn. Nói đến đây, ông thở dài, rồi nói tiếp, đợi đến khi ta muốn tìm đứa con gái mồ côi của người bạn xưa, thì đã không tìm được nữa. Vốn tưởng rằng, ta sẽ ôm tiếc nuối này mãi mãi. Không ngờ ngươi đã tự tìm đến ta, chỉ hôm nay ta giao di tác của phụ thân ngươi lại cho ngươi, ta cũng giá phi, an thành tâm nguyện côn 600806 hến 6 lương nhi nư thương tình nữa, nét xem tứ úc dịnh trọng cảm tạc ân nghĩa Đào lão tiên sinh đã bảo quan giữ gìn. Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn có một nghi vấn, lần này có thể hỏi người bạn tri kỷ năm nào của phụ thân để hiểu rõ ó thực hư. Đào tiên sinh. Phụ thân của tiểu nữ tuy rằng được những người trong hoàng thất kính trọng, nhưng trước nay ông ấy chỉ chạm khắc những vật dụng ngày thường, tuyệt đối không thích tạo hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao lúc trước ông lại đột nhiên giúp viên phi trong cung tạo hình ngọc nhân để hạ chú? Nghe thế, sắc mặt Đào tiên sinh lộ ra vẻ giận dữ nói. Phụ thân người trước khi chết đã rơi vào thân bại danh liệt, còn không phải bởi vì tên nghịch dỗ Phạm Thanh Vân mà hắn giã thu nhận đó sao? Ngọc Châu nghe đến đó, ngẩng manh đầu, mặt đầy vẻ kinh ngạc. F.Q.S.O.M, cung chi Đào tiên sinh lắc đầu nói, chính là đại sư Trạm Ngọc nổi danh hiện nay, ngự phẩm tổng lý quan, nội giám trong cung, được xưng là kỳ tài Trạm Ngọc, hậu nhân của viên đại sư cùng Tiêu tiên sinh. Phạm Thanh Vân, năm đó hắn gài bẫy phụ thân ngươi Trạm Ngọc Nhân, lại tự tay viết thư tố giác, loại dại nghĩa diệt thân này, lập tức trở thành truyền kỳ được mọi người ca tụng. Mấy chuyện này, Tiêu tiên sinh, dưỡng tổ phụ của ngươi không nói với ngươi sao? 0086 hận sáu Ngọc Ọc Châu ở sân của Đào tiên sinh một lúc lâu. Lúc này mới từ biệt tiên sinh, nâng bàn tay đã được bó lại và cố định bằng nẹp trúc rời khỏi phụ tổng binh. Giác Nhi thấy tiểu thư nhà mình bị thương, đương nhiên là bị dọa dến xanh cả mặt, muốn mở miệng hỏi lại bị ánh mắt của Ngọc Châu là ngừng lại. Đúng như lời của Cẩm Thư nói, phương thức biểu lộ sự áy náy của Ngưu Nhị thiếu thật rộng rãi, ngoài việc chỉ trả toàn bôn tiền thuốc men, còn tặng thêm mấy hộp thảo dược quý báu để Lục cô nương bồi bổ thân thể. Chỉ là không còn nhìn thấy Cẩm Thư cô nương tự mình tiến dến tiễn dưa, mà là một gã sai vặt mặt mũi lạnh nhạt, dến dánh xe ngựa tiễn Lục Si cô nương mà thôi. Nhưng Ngọc Châu lại hoàn toàn không thòm để ý, chỉ nhờ gã sai vặt truyền lời cảm ơn IITDANLG của nàng về sự rộng rãi của Ngưu Nhị thiếu, liền lên xe ngựa. Cứu La Sen hiện giờ nàng chỉ nóng lòng về nhà, bàn tay này gãy rất đúng lúc, vốn lo rằng Ngưu Nhị thiếu sẽ thẹn quá thành giận, không chịu dò qua. Nhưng hiện giờ xem ra, mình không biết điều như thế, có lẽ đã làm vị quý nhân kia mất đi hứng thú, như thế ngược lại thật tiện, từ giây về sau, hai bên không còn liên quan gì nữa. MN Angriang nhưng trong lòng nàng lại đang treo một sự kiện khác, đó chính là oan án năm xưa, làm người ta ca kinh tâm động phách. Cách chương.